Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 565. Chương 565: Thiên chân vạn xác. Hồng Thù nghe vậy vui mừng quá đỗi, vì chuyến này nàng có thể là chuẩn bị tương đối khá. Liền kém một cái có thể tại thời khắc mấu chốt giúp lẫn nhau tu sĩ. Không nghĩ tới nhanh như vậy liền tìm được một cái, đã lấy tà thần lập thể. Cái kia nàng tự nhiên cũng sẽ không đổi ý. Lần này là đi chiến đấu, lại không phải tầm bảo. Không cần thiết đến cuối cùng trước mắt lại nội đấu một đợt. Cái này thiên vận tử đã nguyện ý giúp nàng, nàng cũng nguyện ý tại phạm vi năng lực bên trong giúp một chút cái này thiên vận tử. Dù sao, cái này đi ra ngoài bên ngoài, giữa người và người tín nhiệm rất là trọng yếu. Cái kia chúng ta quyết định như vậy, không thể đổi ý nha. Hồng Thù mười phần tiểu nữ nhi tư thái vươn tay cùng Trần Trầm kích cái trưởng. Hai người xem như lập xuống ước định. Sư đệ, ngươi đến. Lúc này cách đó không xa truyền đến Tiêu Lăng thanh âm. Trần Trầm nghe vậy tranh thủ thời gian xoay người hành lễ nói. Gặp qua sư huynh, một bên Hồng Thù tự nhiên là nhận biết Tiêu Lăng. Gặp mặt trước thiên vận tử xưng hô Tiêu Lăng là sư huynh. Vắt hết óc cũng nghĩ không ra thiên vận tử là thiên ma thành chủ cái nào đồ đệ. Ý thức được không ổn về sau, nàng đối Tiêu Lăng nói. Tiêu Lăng, vị này là ngươi cái nào sư đệ? Tiêu Lăng ghét bỏ nhìn nàng một cái, lạnh lùng nói. Đây là ta tiểu sư đệ Trần Trầm. Hồng Thù, nhưng sư đệ ta mới hợp thể cảnh tu vi, không đáng ngươi nhớ thương. Dứt lời Tiêu Lăng lôi kéo Trần Trầm liền đi, chỉ còn lại có Hồng Thù tại nguyên chỗ trong gió lộn xộn. Trong đầu chỉ còn lại có mấy chữ: hợp thể cảnh tu vi. Trần Trầm bị Tiêu Lăng lôi kéo đi, cái kia tự nhiên không có phản kháng chỗ trống. Mắt thấy Hồng Thù sắp lấy lại tinh thần, hắn tranh thủ thời gian hướng về phía Hồng Thù hô: ta đi ra ngoài bên ngoài, đều là tự xưng thiên vận tử, ta nhưng không có gạt người. Ngoặc kép, một lát sau, Trần Trầm bị Tiêu Lăng kéo đến xó xỉnh bên trong. Sư đệ, cái này Hồng Thù không phải người tốt lành gì, người vẫn là đừng tìm nàng quá mức thân cận tốt. Nghe nói như thế, Trần Trầm trong lòng có chút kinh ngạc. Ai có thể nghĩ tới luôn luôn lãnh khốc đại sư huynh hôm nay vậy mà nhiệt tâm như vậy. Đa tạ sư huynh dạy bảo, hôm nay là ta chủ quan, thiếu chút nữa nữ nhân kia đảo. Trần Trầm tranh thủ thời gian chắp tay tạ nói, một mặt lòng đầy căm phẫn. Tiêu Lăng nhẹ gật đầu, còn nói thêm, sư đệ, đến lúc đó sư phụ bọn hắn những thứ này cường giả đỉnh cao sẽ cùng nhau xuất thủ đối phó Minh Uyên. Giới tu sĩ, chúng ta thì phụ trách đối phó Vạn Linh Đỉnh. Đến lúc đó, ngươi chỉ cần một mực theo sau lưng ta liền có thể. Sư đệ minh bạch, đa tạ sư huynh. Trần Trầm lại tạ, hắn vừa mới dứt lời, phía trên đột nhiên vang lên tiên môn môn chủ thanh âm. Chuyến này nguy hiểm cỡ nào, các vị hẳn là minh bạch. Chắc hẳn các vị trước khi đến đã làm tốt bất luận cái gì chuẩn bị tâm lý đi. Một đám tu sĩ trầm mặc không nói, chỉ là thần tình nghiêm túc. Tiên môn môn chủ lúc này lại nói, yên tâm, mặc kệ phát sinh cái gì, đều có chúng ta mấy lão già cho các ngươi đệm lên. Lên đường đi, xuất phát. Tiêu Lăng tiếp lời nói, cái này vừa nói cả thành chủ phủ vậy mà rung động kịch liệt. Sau đó chậm rãi hướng lên không trôi nổi, cuối cùng dần dần ảm đạm, biến mất tại trong hư không. Phi hành trên đường, Trần Trầm từ Tiêu Lăng nơi đó biết được bọn hắn đoàn người này đội hình. Luyện khí bảng 100 kiện pháp bảo cùng chủ nhân của bọn hắn toàn bộ trình diện. Trong đó đại thừa tu sĩ liền có 56 người, độ kiếp tu sĩ 43 người, hợp thể tu sĩ 1 người. Cũng chính là Trần Trầm, trừ cái đó ra, còn có tiên môn môn chủ, thiên ma thành thành chủ ở bên trong 10 tên siêu cấp cường giả. Có thể nói, nếu như lúc này phủ thành chủ ngay tiếp theo bên trong tu sĩ cùng nhau hủy diệt. Cái kia chân linh giới đem trực tiếp tổn thất vượt qua 80% cường giả đỉnh cao. Giới cùng giới chiến tranh, thật sự là ngay từ đầu liền trọng quyền xuất kích a. Sư huynh, sư phụ bọn hắn không pháp bảo gì lợi hại sao? Trần Trầm có chút hiếu kỳ mà hỏi thăm. Tiêu Lăng nghe vậy cười nhạt một tiếng nói, trừ tiên khí, đồng dạng pháp bảo đối bọn hắn đã không nhiều lắm trợ giúp. Kỳ thật sư phụ có một kiện thiên ma thành từ xưa truyền thừa xuống bảo vật. Chỉ bất quá bởi vì cái kia bảo vật sinh ra tại luyện khí bảng trước đó, cho nên không lên luyện khí bảng. Mấy vị khác tiền bối không sai biệt lắm cũng là tình huống này. Trần Trầm bừng tỉnh đại ngộ, thì ra là thế. Luyện khí bảng nghiêm khắc đến nói cũng không phải là liệt kê chân linh giới cường đại nhất 100 kiện pháp bảo, mà là liệt kê cái này mấy vạn năm đến mới luyện chế ra 100 kiện mạnh nhất pháp bảo. Khó trách đại sư huynh có vạn hóa chân long bất diệt kiếm, nhưng như cũ chỉ có thể làm đồ đệ, cũng không biết mấy tên tông chủ dùng pháp bảo mạnh đến mức nào. Hẳn là dung hợp hai loại trở lên thần kim. Đáng tiếc, mặc kệ mạnh bao nhiêu vẫn là so ra kém tiên khí. Bằng không thì cũng không cần như thế khởi binh động chúng. Phủ thành chủ ở trong hư không tốc độ phi hành cực nhanh. Nửa ngày sau, liền đến hoành đoạn ma tông phụ cận. Cực lớn phủ thành chủ từ trong hư không trồi lên về sau. Một đám tu sĩ lập tức liền bay ra. Cách đó không xa hoành đoạn ma tông đã hoàn toàn bị trận pháp bao trùm. Trận pháp phía trên có một tôn vạn mét cự đỉnh nhẹ nhàng trôi nổi. Thân đỉnh bên trong thỉnh thoảng chảy ra tiên khí dung nhập phía dưới trận pháp, để phía dưới trận pháp lộ ra càng thêm không thể phá vỡ. Trần Trầm thử dùng thần thức dò vào trận pháp bên trong, nhưng vô luận như thế nào thử, đều không ngoại lệ thất bại. Cũng không biết bây giờ cái này trận pháp nội bộ tụ tập bao nhiêu minh uyên giới tu sĩ. Khó trách chân linh giới muốn phái ra tất cả cường giả đỉnh cao. Bởi vì đối mặt không biết, chỉ có toàn lực ứng phó mới ổn thỏa nhất. Đang lúc Trần Trầm ánh mắt nghiêm túc xem xét hoành đoạn ma tông tình huống thời điểm, đột nhiên có người vỗ vỗ lưng của hắn. Trần Trầm quay đầu, liền nhìn thấy Hồng Thù tấm kia treo đầy tức giận gương mặt xinh đẹp. Hồng Thù đạo hữu, có gì muốn làm? Trần Trầm ngữ khí bình tĩnh, một mặt điềm nhiên như không có việc gì. Nghe được cái này đạo hữu xưng hô, Hồng Thù lạnh lùng nói, tiểu tử, ngươi dám đùa ta? Trần Trầm một mặt khó hiểu nói, ta làm sao đùa nghịch ngươi rồi? Ta nói qua một câu lời nói dối sao? Hồng Thù nghe vậy có chút tức hổn hển, cái này Trần Trầm thật đúng là chưa nói qua một câu nói láo. Đối phương có đại thừa tu vi hoàn toàn là nàng chủ quan phỏng đoán ra. Có thể ai có thể nghĩ tới một cái hợp thể tu sĩ vậy mà có thể đem tu vi che giấu đến nàng cái. Này đại thừa tu sĩ đều không phát hiện được tình trạng. Dám đùa ta, không một cái có kết cục tốt. Tiểu tử, ngươi chờ đó cho ta. Hồng Thù cắn răng nghiến lợi cảnh cáo nói, hiển nhiên là không định giảng đạo lý. Trần Trầm nghe vậy nói, đã như vậy, cái kia chúng ta ước định hết hiệu lực. Ta đã lấy tà thần danh nghĩa lập xuống lời thề, nơi nào là có thể tùy ý hết hiệu lực. Tiểu tử, ta lần này nhận thua, sẽ hộ ngươi chu toàn, nhưng ngươi thiếu ta, sớm muộn sẽ gấp trăm lần nghìn lần trả lại. Trần Trầm nghe vậy nhíu nhíu mày, trong lòng có chút im lặng. Không phải có câu nói đại nhân không chấp tiểu nhân sao? Cái này Hồng Thù dù sao cũng là cái đại thừa tu sĩ, làm gì cùng chính mình tên tiểu bối này so đo? Đây không phải tự hạ thân phận sao? Ai, trước khi đến còn nũng nịu mở miệng một tiếng đạo hữu, hiện tại chính là mở miệng một tiếng tiểu tử, chênh lệch quá lớn. Nghĩ tới đây, hắn có chút không phục. 100 cái tu sĩ, đừng nhìn hắn tu vi kém cỏi nhất, nhưng hắn còn có Ngạo Vũ a, một người một rồng chung vào một chỗ, hắn tuyệt đối không phải yếu nhất. Hồng Thù đạo hữu, ngươi sẽ không thật sự cho rằng ta hợp thể tu vi dám tới tham gia loại này quy mô chiến đấu a? Trần Trầm lạnh giọng nói, trong giọng nói có trước đó cái chủng loại kia tự tin. Làm sao, ngươi còn có lá bài tẩy gì sao? Hồng Thù khinh miệt hỏi. Trần Trầm một mặt thần bí đưa tới, nói khẽ, kỳ thật ta tùy thân mang theo một cái cường đại chân linh. Hồng Thù nghe vậy tinh thần chấn động, đến nàng cảnh giới cỡ này, chỉ có đại thừa kỳ chân linh mới xứng đáng được là chân linh. Cho nên vô ý thức liền cho rằng Trần Trầm trong miệng chân linh cũng là đại thừa tu vi. Chuyện này là thật, Hồng Thù thử thăm dò. Thiên chân vạn sắc, Trần Trầm một mặt tự tin, dứt lời liền quay đầu lại, không nhìn nữa Hồng Thù một chút. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?